một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1634, nhịn thật khổ cực, góc truyện audio.com, Vân Thi Thi nhìn thấy nóng rực trong mắt anh, suỵt, Mộ Nhã Chiết thanh âm ám trầm, dường như đang cố gắng đè nén cái gì đó. Ngoan, đừng nói chuyện, thanh âm mềm mại mà xốp giòn tận xương, vào thời khắc này, không thể nghi ngờ là thuốc kích thích mạnh nhất, hơi vô ý chút liền sẽ đem anh hoàn toàn nhóm lửa. Anh bây giờ còn có thể miễn cưỡng nhịn được. Mộ Nhã Chiết ôm cô, đi đến trước xe, Lễ Tân mở cửa xe anh liền ôm cô, nhảy lên xe. Cửa xe vừa đóng anh liền gạt chốt nâng lên tấm che giữa ghế lái và chỗ ngồi phía sau, mắt nhìn chằm chằm, lại khiến cô có chút kinh hãi. Mộ Nhã Chiết anh, lời còn chưa dứt cô liền bị anh đè ngã trên ghế ngồi, ngay sau đó, thân hình cao lớn của anh liền nghiêng người đè xuống. Đừng, cô thất kinh mở to hai mắt nhìn, vô thức đưa tay đẩy anh. Nhưng mà cô phản kháng, lại càng gây nên ham muốn chinh phục của anh. Đát đần ông trong tình huống này, ham muốn chinh phục thực chất từ bên trong sinh ra, đồng thời, nhất định phải nắm giữ tất cả quyền chủ động. Cho dù cô phản kháng, nhưng mà với sức lực nhỏ của cô, căn bản không có cách chống lại anh. Huống chi, là bây giờ chống lại Mộ Nhã Chiết, anh như điên cuồng, đưa cô che dưới thân thể, hơi thở hung hăng dừng trên môi cô, giống như thiếu niên mới nếm thử trái cấm, nụ hôn mang theo một hơi thở cướp bóc không dằn nổi, không ngừng mà đòi lấy sự ngọt ngào của cô. Vân Thi Thi bị anh hôn đến sắp không thể thở nổi, cơ hồ khó mà hít thở, cô đầy ngực của anh, nhưng mà thân thể đàn ông nặng, lại giống như núi Thái Sơn, núi nghiêng đánh tới, cố gắng như thế nào, cũng vẫn không nhúc nhích tí nào. Này, Vân Thi Thi có chút bất an dãy giụa, khước từ anh, tránh né anh. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên đè vai cô xuống, mở mắt cô đột nhiên ngước mắt lại liếc một cái nhìn thấy đôi mắt thâm thúy vô tận kia. Trong mắt của anh nóng rực rơi vào trên mặt cô, dường như sẽ làm phỏng cô. Anh cũng như vậy nhìn cô. Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt luống cuống giống như nai con, mị nhãn như tơ, cặp mắt đào hoa xinh đẹp mênh mông ánh sáng lấp lánh ôn nhu động tình. Nhất là giờ phút này, trên mặt của cô giống như bôi lên trên một tầng son phấn, vô cùng mê người. Nhìn cô, dường như một trận tê dại dọa người dọc theo chỗ nào đó, mềm nhũn gân cốt tưới tiêu toàn thân, hận không thể, ngay giờ phút này, đưa cô hung hăng ăn xong lau sạch. Nhìn qua sự đen trầm trong mắt anh, giống như đốt lên hai ngọn lửa, rào rạt thiêu đốt, dường như muốn đem linh hồn của cô đều chiếm đoạt đến không còn. Nhưng mà chung quy là vẫn duy trì một phần lý trí sau cùng. Mộ Nhã Chiết nỗ lực khống chế, ngăn chặn sự xúc động đột nhiên muốn bùng phát trong cơ thể, ôm cô cũng không dám lộn xộn nữa. Chăm chú ôm lấy cô, hơi thở to khỏe của anh không ngừng vọng bên tai cô, một tiếng rồi lại một tiếng, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm, không ngừng phát ra hơi thở thô nhìn chằm chằm con mồi. Vân Thi Thi vừa e lệ lại vừa bất đắc dĩ, bị anh đè dưới thân, cũng khẽ động không dám vọng động. Sợ không cẩn thận, ngược lại kích thích anh. Cách một tầng vải áo thật mỏng, cô có thể dễ dàng cảm giác được chỗ nào đó thay rồi trên người anh. Giờ phút này, sớm đã nóng rực như sắt. Cô càng không dám động, trên mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng đến mặt đỏ tới mang tai. Cái này tính là cái gì à? Cô giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này, đã vậy còn quá. Cô thật sự không biết là... Góc truyện audio.com, nên khóc hay nên cười nữa? Cách chương.